Liễu tỷ cũng thế, vóc người đẹp vô cùng. Bình thường, nàng tại tại Long Viện, đó cũng là nổi danh khí chất mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Liễu tỷ cùng cái khác nữ tu võ giả đồng dạng, đều rất lưu ý tự thân hình tượng, chí ít, không có bạo qua nói tục. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Bạo nói tục rồi. Lần thứ nhất, tuyệt đối lần thứ nhất. Nói thật, ngay cả Độc Cô Y đều sợ ngây người. Nàng cùng Liễu tỷ là bằng hữu, phải tốt bằng hữu, hiểu rất rõ Liễu tỷ, có thể để Liễu tỷ bạo nói tục. Đây tuyệt đối là Liễu tỷ từ lúc chào đời tới nay bị tức đến vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Đến cùng thế nào? Đã thấy, Liễu tỷ nhìn chằm chằm Tô Trần, giận hô, cẩu thí, cẩu thí, cẩu thí. Chỗ nào ngang tay rồi? Ngươi rõ ràng thu lực, ngươi rõ ràng tận lực để cho lão nương. Liễu tỷ thật là bị tức mộng, nàng trong xương quá hiếu thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, duy nhất. Nàng năm nay 23 tuổi, từ nàng 6 tuổi tu võ bắt đầu, cho đến nay, nàng chưa từng có coi tự mình là nữ nhân nhìn qua. Người Liễu gia đều nói, nữ hài tử không thích hợp tu thể, tại tu thể trên đường đi không có thành quả. Nhưng, Liễu gia liền nàng một cái dòng chính, không có đứa bé thứ hai. Nàng nhất định phải hướng nam hài tử đồng dạng gánh vác lên hết thảy. Nàng có thể tiếp nhận thất bại, có thể tiếp nhận thống khổ cùng máu tươi, nhưng tuyệt không khóc, càng không nguyện ý người khác để cho chính mình, nhất là so với mình tuổi nhỏ nam tử. Đây là tại vũ nhục, xem thường nàng sao? Dưới mặt nạ, Liễu tỷ gắt gao cắn môi, ủy khuất mà phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần cũng mộng, phản ứng lớn như vậy, cùng xù lông đồng dạng, chính rõ ràng là hảo ý có được hay không? Xem xét, Liễu tỷ chính là loại kia cực kỳ kiêu ngạo tính cách, khẳng định không tiếp thụ được nàng bại bởi chính mình, hắn mới tận lực lưu thủ, cho Liễu tỷ lưu cái mặt mũi. Không nghĩ tới, chính mình hảo ý, còn sai rồi. Nữ nhân thật không hiểu, Tô Trần thật sự là phiền muộn. Cái này Liễu tỷ có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tô Trần cùng Liễu tỷ đều tự mộng lấy tại, mà chung quanh những người khác, càng mộng. Bọn hắn mộng tại Liễu tỷ trong lời nói mới rồi, Tô Trần vừa rồi lưu thủ rồi, để cho Liễu tỷ rồi, ngang tay, bọn hắn đều không tiếp thụ được, không nghĩ tới, căn bản không phải ngang tay. Ngay cả Độc Cô Y đều hô hấp trì trệ, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng đột ngột cảm giác, chính mình còn giống như là có chút xem nhẹ Tô Trần. Chu Trạch năm người thì là nhìn chằm chằm Tô Trần, lại là kích động, lại là sợ hãi, lại là hưng phấn, từng cái trên mặt thần sắc đặc sắc cực kỳ. Nói cho ta, của ngươi nhục thân lực lượng đến cùng đạt đến nhiều ít. Một giây sau, Liễu tỷ tựa hồ cũng cảm giác được chính mình thất thố, nàng hít sâu một hơi, đè xuống tất cả cảm xúc, nhìn chằm chằm Tô Trần, hỏi, nhiều hơn ngươi một chút. Tô Trần cũng không biết trả lời thế nào. Trả lời không tốt, Liễu tỷ lại xù lông. Hắn là đủ. Cụ thể nhiều hơn bao nhiêu? Liễu tỷ hừ một tiếng, cho số lượng chữ. Cái này, Tô Trần do dự một chút, sau đó dâng lên một ngón tay. 1000 long chi lực. Liễu tỷ âm thanh run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đáy lòng cũng là cực kỳ chấn kinh, nhưng đón lấy, nàng liền chiến ý tràn đầy, nàng muốn đuổi kịp Tô Trần, nhất định phải đuổi kịp. Chung quanh, một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tô Trần so Liễu tỷ muốn bao nhiêu 1000 long chi lực? Thật hay giả? Thuần túy nhục thân lực lượng, đồng dạng thần thông cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng người tu võ, khả năng cũng liền hơn 1000 long chi lực đâm chết. Tô Trần lại vẻn vẹn so Liễu tỷ nhiều thì nhiều ra 1000 long chi lực. Cùng một giây, Tô Trần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta cái này một chỉ là nhiều gấp đôi. Liễu tỷ thân thể mềm mại run lên, trầm mặc, mà Tô Trần rụt rụt đầu, tự trách mình miệng tiện, không nên tiếp tục đâm kích Liễu tỷ a. Chung quanh lại lần nữa tĩnh mịch xuống tới. Độc Cô Y đều không còn gì để nói, nàng cảm giác tỷ muội tốt của mình quá đáng thương, sống 2-3 năm liền hôm nay biệt khuất nhất, thống khổ muốn tự tử đều có đi. nàng đều không cách nào tưởng tượng Liễu Tỳ sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đả kích. Tiểu Y, ta đi về trước. Yên lặng sau một lúc lâu, Liễu Tỳ nhìn về hướng Độc Cô Y, đạo, sau đó, xoay người rời đi. Đi tới cửa, Liễu Tỳ đột nhiên lại quay người, nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiêm túc nói, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ thường xuyên tìm ngươi tỉ thí, thẳng đến ta thắng ngươi. Tô Trần sạm mặt lại, và giống như về sau có phiền toái. Đợi đến Liễu Tỳ rời đi sau, Độc Cô Y, Chu Trạch đám người tất cả đều không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần có chút xấu hổ, ngồi xuống, cái kia cái gì, kế tiếp tục ăn a, nhìn ta làm cái gì, giấu rất sâu. Độc Cô Y thản nhiên nói, chính là a, đại ca, ta dựa vào ngươi cái này nào chỉ là sâu, đơn giản xâm nhập Ôn Dương Đại Hải a. Chu Trạch khoa trương nói, ngay cả Liễu Tỷ đều không phải là ngươi một quyền địch thủ, thảo, về sau ai dám khi dễ chúng ta, đại ca xuất mã, một quyền làm chết. Lý Nguyên mấy người cũng là trọng trọng gật đầu, tốt, tiếp tục uống rượu. Tiếp theo, Độc Cô Y nói, kết Tô Trần xấu hổ. Thời gian trôi qua, không bao lâu, Độc Cô Y liền rời đi, chỉ còn lại Tô Trần, Chu Trạch đám người. Sáu người uống đến rất nhiều, mãi cho đến hơn nửa đêm, thậm chí Tô Trần đều có chút vựng vựng hồ hồ, cũng không quá nhớ mời làm sao về túc các. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Trần tỉnh, tối hôm qua uống nhiều quá, vọng nguyệt các rượu quá kinh khủng. Tô Trần cười khổ lắc đầu, đồng dạng rượu đương nhiên sẽ không say, thế nhưng là vọng nguyệt các rượu không giống, quá thuần túy. Do hầu nhi tử còn muốn hầu nhi tử, chính là người tu võ, cũng ngăn không được. Tô tiểu tử, cảm thụ một chút thần phù. Cửu U nói, a, Tô Trần không hiểu, vô ý thức vận chuyển thần phù, lập tức, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, thần phù tựa hồ càng thêm độc nguyên, càng thêm một thể, tại chất nâng lên thăng lên một chút, bởi vì tịch. Ân, Cửu U có chút vui sướng nói, tịch vào ở ngươi thần phù, ngươi thật kiếm lợi lớn. Có nàng tại, ngươi thần phù không là bình thường vững chắc. Hơn nữa, ngươi thần phù sẽ từ từ tăng lên phẩm cấp. Còn có một chút, ta còn không quá xác định, nhưng tương lai là có khả năng phát sinh. Cái gì? Nếu như tịch một mực như vậy ở tại ngươi thần phù bên trong, ngươi thần phù một mực như vậy hấp thu khí tức của nàng, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thời gian góp nhặt tới trình độ nhất định, thậm chí, ngươi thần phù sẽ diễn sinh một hạng thần thông. Cửu U âm thanh ngưng trọng. Thôn phệ. Đúng, chính là thôn phệ. Cửu U trầm lặng nói, tịch thôn phệ chính là năng lượng, nhục thân năng lượng cùng huyền khí năng lượng, mà không thể thôn phệ thần hồn năng lượng. Thế nhưng là, ngươi còn có phệ hồn thú. Nếu như phệ hồn thú tương lai cùng ngươi ký hiệp ước, ngươi liền có thể có được phệ hồn thú thần thông, cũng chính là phệ hồn. Như vậy, tương lai một ngày nào đó, có phải hay không nói, chính ngươi có thể làm được thôn phệ tam lực. Thôn phệ tam lực. Tô Trần hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Theo ta được biết, chư thiên vạn giới, tạm thời không có bất kỳ cái gì thánh linh có thể làm đến một điểm này. Lác đác không có mấy có thể có thôn phệ năng lực thánh linh, hoặc là có thể thôn phệ nhục thân lực lượng, hoặc là thần hồn lực lượng, hoặc là huyền khí lực lượng, nhiều nhất như tịch đồng dạng, có thể đồng thời thôn phệ hai loại lực lượng, đến rồi cực hạn. Ba loại, tuyệt đối không có người nào làm đến qua. Nếu như ngươi trở thành cái thứ nhất, một cái duy nhất. Tô Trần trầm mặc, vừa ý bẩn lại điên cuồng nhảy lên đứng lên. Nếu như mình thật có thể thôn phệ tam lực, có hay không có thể nói, có vô địch tại chư thiên vạn giới khả năng. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta nhắc nhở ngươi, chỉ là muốn ngươi lên điểm tâm. Thứ nhất, muốn thường xuyên chú ý phệ hồn thù, cùng nó câu thông, cho ăn máu tươi, tranh thủ sớm ngày cùng nó ký kết. Thứ hai, ngươi phải được thường cùng tịch câu thông, đối nàng tốt đi một chút, coi nàng là thành ngươi muội muội, thân nhân, để nàng cùng ngươi thần phụ càng thêm phù hợp. Ân, Tô Trần trọng trọng gật đầu. Hôm nay an bài thế nào? Cửu U đổi chủ đề.

không trách ngươi, ta tu võ cảnh giới vẫn luôn không cao, dễ dàng bị người hiểu lầm. Tô Trần cười nói, Thu Thủy tỷ tỷ, ta cứ nói đi, Tô ca ca người khá tốt, không có quái ngươi đây. Lan Tô có chút tranh công đồng dạng nhìn về hướng Cố Thu Thủy. Cố Thu Thủy nhẹ nhàng thở ra, cũng cười, nhiều ít hóa giải một chút khẩn trương cùng xấu hổ. Tô ca ca, ngươi ăn, đêm nay, Thu Thủy tỷ tỷ thế nhưng là điểm cửu chuyển yêu thú thịt đâu. Lan Tô cho Tô Trần kẹp một chút thịt nướng, đáng quý. Không phải không cần tiền sao? Tô Trần tò mò hỏi. Linh phòng ăn bên trong tuyệt đại bộ phận ăn đều không cần tiền, nhưng có bộ phận vẫn là phải tiêu tiền, như cái này cửu truyền yêu thú thịt nướng. Lan Tô trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, nếu như cửu truyền yêu thú thịt đều không cần tiền, phòng ăn không được bị chen bể rồi. Này ngược lại là, Tô Trần gật đầu, viễn cổ tí viên chính là cửu truyền yêu thú, đối với người tu võ tới nói có bao nhiêu chỗ tốt, hắn rõ ràng nhất. Bất quá, Thánh Linh học viện còn là so bên ngoài tốt hơn nhiều, trong linh phòng ăn cửu truyền yêu thú thịt, một cân là 100 khối tử huyền thạch, nếu là ở bên ngoài, một cân cửu truyền yêu thú thịt, đoán chừng phải cần mấy trăm khối tử huyền thạch. Lan Tô lại kiêu ngạo nói, nàng đối với Thánh Linh học viện hoàn toàn chính xác tràn đầy kiêu ngạo. Tô Trần gật gật đầu, lại là nhìn về hướng Cố Thu Thủy, đa tạ Cố cô nương tại túc các chiếu cố Tô Nhi. Tô Trần là thật coi Lan Tô là thân nhân của mình, so thân muội muội còn muốn hôn muội muội, hắn thiếu cô gái nhỏ này tình, so trời còn lớn, phát ra từ nội tâm sủng ái, thương yêu nàng. Cố Thu Thủy đối với Lan Tô tốt, hắn tự nhiên là phải cảm ơn. Còn nữa, giờ phút này, hắn một mực tại nói chuyện với Lan Tô, Cố Thu Thủy một người ngồi tại đối diện, ngược lại là xấu hổ, hắn cũng là tìm chủ đề để Cố Thu Thủy không đến mức cảm giác không được tự nhiên. Tô Nhi cũng là ta muội muội, Cố Thu Thủy nghiêm túc nói, sau đó, cũng cười, cũng là mở ra máy hát, ta nghe Tô Nhi nói, ngươi là đến từ Phong Ngâm thành phụ cận một cái tên là Phần Thiên Tông lục phẩm thế lực. Tô Trần gật đầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cố Thu Thủy bội phục nói, lục phẩm thế lực thật sự là quá yếu ớt, lục phẩm thế lực có thể ra Tô Trần dạng này một cái yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Cố cô nương quá khen, ngươi gia nhập ban năm. Cố Thu Thủy lại hỏi, Tô Trần lại gật đầu, vì sao đây? Cố Thu Thủy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Tô Nhi cùng ta nói, ta còn không tin đây. Ban năm rất tốt. Tô Trần trong lòng có chút quái dị. Ban năm rõ ràng châu phát nổ. Làm sao Tiềm Long Viện từ trên xuống dưới giống như cũng không biết ban năm có bao nhiêu châu đây. Hơn nữa, tại Nhạc Nhai, Chu Trạch năm người tựa hồ ít nhiều có chút danh khí. Chẳng lẽ liền không có người biết? Có thể tại Nhạc Nhai có chút danh khí cùng mặt mũi, Tiềm Long Viện học sinh tổng không phải không biết a? Không khỏi, Tô Trần hỏi một câu, các ngươi biết Nhạc Nhai sao? Nhạc Nhai? Cố Thu Thủy sắc mặt ngưng trọng đứng lên, Tô Trần, làm sao ngươi biết Nhạc Nhai? Chính là nghe người ta nói đến rồi. Nhạc Nhai tạm thời không phải chúng ta có thể tiếp xúc, càng không thể đi. Nhạc Nhai là mở ra địa, tứ đại viện hết thảy học sinh đều có thể đi. Cố Thu Thủy ngưng tiếng nói, tại Nhạc Nhai, ngươi có thể gặp được rất nhiều kinh khủng cường giả. Chúng ta Tiềm Long Viện học sinh nếu như đi Nhạc Nhai, cực kỳ nguy hiểm. Nói như vậy, Tiềm Long Viện không có người nào đi Nhạc Nhai. Đương nhiên, Cố Thu Thủy trọng trọng gật đầu, chúng ta chia lớp về sau, giáo tôn lời nhắn nhủ chuyện thứ nhất chính là cấm chỉ đi Nhạc Nhai. Thì ra là thế, Tô Trần đã hiểu, nguyên lai, toàn bộ Tiềm Long Viện tốt nhất dưới chỉ có đê cấp ban năm một lớp học sinh đi Nhạc Nhai, những người khác căn bản không có đi qua, tự nhiên cũng liền không biết liên quan tới. Ban năm thật sự chính là giả heo ăn thịt hổ a. Tô ca ca, ngươi thấy Độc Cô Y sao a? Đột nhiên, Lan Tô hỏi, cảnh giác mà hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, nói đến ban năm, quấn không ra Độc Cô Y, làm giáo tôn Độc Cô Hạc nữ nhi, Độc Cô Y là ban năm hết thảy học sinh sư tỷ. Gặp được. Tô Trần gật đầu. Hừ. Lan Tô trực tiếp liền tiếng hừ, đúng là có chút ghen ghét. Xinh đẹp không? Xinh đẹp. Tô Trần lúng túng nói, ngược lại là thật không thể che giấu lương tâm nói không xinh đẹp. Độc Cô Y dung nhan đủ để so sánh Dư Quân Lạc, Nạp Lan Khuynh Thành, thậm chí so với Lăng Lung cùng Lan Tô còn muốn đẹp, như vậy ném một cái ném mất. Chấm điểm, Độc Cô Y tuyệt đối thuộc về 9 cấp bậc, mà Lăng Lung cùng Lan Tô thuộc về 9.8 loại kia cấp bậc. Độc Cô Y làm công nhận Tiềm Long Viện đệ nhất mỹ nữ, danh bất hư truyền. Hừ, Lan Tô càng không cao hứng, nụ cười trên mặt cũng không có, miệng nhỏ cũng thu đứng lên. Cố Thu Thủy thì là đôi mắt đẹp mỉm cười, có chút ác thú vị nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ muốn nhìn một chút Tô Trần là làm sao hống Lan Tô. Cô gái nhỏ này không phải là thích ta chứ? Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, trong lúc nhất thời, hắn không biết làm sao bây giờ. Hắn không phải là sẽ không hống nữ sinh, mà là ngay trước một người khác mặt, không tốt lắm ý tứ. Cố Thu Thủy ngoạn vị nhìn xem đây, mấy hơi thở về sau, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần khó xử. Cố Thu Thủy chủ động giúp Tô Trần đổi chủ đề. Tô Trần, ngươi cùng Tô Nhi thế nào nhận thức? Thu Thủy tỷ, ta không nói sao? Là tại Long Huyết Sơn, không có tên bại hoại này, ta đều chết tại Long Huyết Sơn. Lan Tô vội vàng nói, lại chừng Tô Trần liếc mắt. Cố Thu Thủy liền muốn lại nói cái gì, nhưng cùng một giây, quấy rầy một chút. Bên cạnh bàn, một thanh âm vang lên, một nam tử đang bưng một chút yêu thú thịt cùng một bát linh cốc cháo, đứng tại bên cạnh bàn. Tô Trần ba người hướng phía người này nhìn lại. Tô Trần cũng không nhận biết. Cái này mặt người mang mỉm cười, nhìn lên tới rất dễ thân cận dáng vẻ, mặc rất đơn giản, khuôn mặt anh tuấn, gió xuân ôn hòa, ngược lại là cho người ta một loại hảo cảm. Mặt khác, người này lại là thần thông cảnh bát chuyển cảnh tồn tại. Không thể tưởng tượng nổi. Liên quan tới Tiềm Long Viện từ trên xuống dưới thực lực, Tô Trần cũng là có một chút hiểu rõ. Đê cấp ban căn bản là thần thông cảnh 3 tầng đến 4 tầng ở giữa, không có thần thông cảnh 6 tầng tồn tại. Đương nhiên, không bài trừ có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại. Dù sao đều là siêu cấp thiên tài, vượt cấp không coi là nhiều hiếm có. Trung cấp ban, đại bộ phận đều là thần thông cảnh 4 tầng, 5 tầng tồn tại. Ngược lại là có thần thông cảnh 6 tầng, như Cố Thu Thủy, nhưng Cố Thu Thủy cũng là lớp thứ nhất. Cao cấp ban, đại bộ phận là thần thông cảnh 6 tầng, 7 tầng tồn tại, đạt đến thần thông cảnh 8 tầng. Cần phải cực ít đi, không nghĩ tới, người trước mắt này chính là. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 499, khiêu khích. Hơn nữa, Tô Trần cảm nhận được, người này khí tức, cực kỳ nội liễm, có thể như thế nội liễm người tu võ, đều là đối với huyền khí kiểm soát cực tốt tồn tại, nói một cách khác, thực lực khả năng so cảnh giới càng mạnh. Trần Tu, sửng sốt một hai cái hô hấp, Lan Tô có chút lên tiếng kinh hô. Trần Sư Huynh, Cố Thu Thủy đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng, nói, ta ngồi ở chỗ này, có thể chứ? Trần Tu cười hỏi, Tô Trần bọn hắn ngồi cái bàn này chính là bàn tròn, không lớn, nhưng đầy đủ 7-8 người ngồi. Hiện tại, Tô Trần, Cố Thu Thủy, Lan Tô hết thảy mới 3 người, tự nhiên có thể cho phép dưới một người khác. Bất qua, mặc kệ là Tô Trần hay là Lan Tô, hoặc là Cố Thu Thủy, trên thực tế, đáy lòng cũng không quá nguyện ý. Dù sao, linh phòng ăn bên trong, cái khác chỗ trống còn nhiều, rất nhiều. Trần Tu lại trực tiếp ngồi xuống, cái gọi là hỏi thăm, cũng chỉ là hỏi thăm mà thôi. Vị này công tử hẳn là Tô Trần đi. Ngồi xuống về sau, Trần Tu nhìn về hướng Tô Trần, cười hỏi. Tô Trần gật đầu. Không tệ, xem như cái thiên tài. Trần Tu tán thưởng một câu, nhưng, mặc dù là tán thưởng, có thể ý tứ trong lời nói đều là cường giả đối với kẻ yếu tán thưởng, càng giống là trưởng giả đối với hậu bối chính là tán thưởng, rất để cho người ta không thoải mái. Tô Trần cười cười,

đã hèn như vậy, ngươi nhào một bát linh cháo chỗ nào đủ, không có phát tiết xong a. Tô Trần lại nói, ngự tốc rất chậm, trong thanh âm hoàn toàn là cưng chiều tiểu thê tử của mình hoặc là tiểu muội muội cảm giác, hoàn toàn không thấy những người khác, tựa như những người khác không ở tại chỗ. Tô Trần lời này vừa ra, đừng nói linh phòng ăn bên trong những cái kia đang dùng bữa ăn học sinh, ngay cả một chút nấu món ăn đầu bếp, đều cách tinh thạch pha lê nhìn về hướng Tô Trần, sợ ngây người. Tô Trần hiện tại nào chỉ là đang gây hấn với, đơn giản tại nhục nhã, muốn đem Trần Tu mặt đều phiến nát. Tô Trần bưng lên một cái khác bát linh cháo, đưa cho Lan Tô. Lan Tô còn có chút tỉnh tỉnh, theo bản năng tiếp được linh cháo, mà Tô Trần thì là nhẹ nắm ở Lan Tô cổ tay, thoáng một cái đong đưa, linh cháo lại đập ra đi, lần nữa nhào vào Trần Tu trên thân, rắn rắn chắc chắc nhào một thân, đồng thời nhộn nhạo lên còn có Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt, Trần Sư Vinh, ta rất muốn nhìn một chút ngươi không buông tha Tô Nhi là dạng gì, ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, thật rất đơn giản, Trần Tu mặt đều tái rồi, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, tâm cảnh điên cuồng ba động, đầu óc ong ong nổ vang giận, cơ hồ mất lý trí. Hắn lại bị vũ nhục đến tình trạng như vậy, đơn giản đem hắn mặt để dưới đất đạp lại dẫm a. Chết đi cho ta. Sau một khắc, Trần Tu sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gầm thét lên, nơi nào còn có bình thường cái chủng loại kia công tử khí tức. Khí tức nho nhã, tựa như là một người điên đồng dạng, cầm đao kiếm trong tay, một kiếm mà xuống. Bất qua, một kiếm này thật không đơn giản, linh phòng ăn bên trong, rất nhiều học sinh đều biết Trần Tu một kiếm này chính là tâm tuyệt kiếm bên trong chiêu thức. Tâm tuyệt kiếm vì địa cấp thượng phẩm võ kỹ, tại Tiềm Long Viện thuộc về đẳng cấp cao nhất võ kỹ. Tu luyện tâm tuyệt kiếm, cái thứ nhất trước tiên ở điều kiện chính là lĩnh ngộ kiếm hồn. Một điểm này đã đem 99% người tu võ đều bài xuất bên ngoài. Liền xem như tại Thánh Linh Học Viện dạng này khắp nơi thiên tài thánh địa, lĩnh ngộ kiếm hồn người tu võ cũng là cực ít cực ít. Đương nhiên, Trần Tu khẳng định thuộc về một trong số đó. Không chỉ có như thế, Trần Tu tại tâm tuyệt kiếm bên trên còn cực kỳ có thiên phú. Nghe nói, hắn đã đem tâm tuyệt kiếm tu luyện đến phá tâm một chiêu này. Tâm tuyệt kiếm hết thảy có 3 chiêu, chiêu thứ nhất vì loạn tâm, chiêu thứ hai vì phá tâm, chiêu thứ ba vì diệt tâm. Trần Tu một kiếm bổ ra về sau, chính là một cái điểm sáng màu bạc, tựa như đom đóm đồng dạng dập dờn trong không khí, vô tận mờ mịt, vô tận hư ảo, hoa trong gương, trăng trong nước cảm giác. Kiếm ý một tia đều không tiết lộ, hoàn toàn nội liễm,